Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Đây cũng quá tùy hứng đi. Masiro Shina mới vừa nói xong liền thấy đối phương giật mình nhìn mình. Suy nghĩ một chút mới phản ứng được. Sẽ không phải. Masiro Shichan đoán đúng. Sakura Chiyo một mặt cười khổ. Lập tức đem sáng sớm đã xảy ra tất cả mọi chuyện đều nói cho Masiro Shina. Mấy phút sau, lúc này Masiro Shina chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Ngày hôm qua còn vui mừng không có lẳng lặng cái này người. Ngày hôm nay lại lập tức nhiều 4 cái tình địch người. Một cái trong đó còn không xác định cùng Takahashi Uchi là có hay không chính là người yêu quan hệ. Dù sao Sakura Chiyo các nàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Không sai, nguyên bản còn có chút do dự không quyết định. Masiro Shina đang nghe nói sau chuyện này. Đã quyết định, nếu như Takahashi Uchi cùng Chitoto Kirisaki thật sự chỉ là ngụy luyến quan hệ, cái kia nàng cũng sẽ không yên lặng lui ra. Cho dù không có nghe nói chuyện này, nhiều nhất cũng chính là xoắn suýt một trận, nhưng sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Có điều tất cả những thứ này tiền đề đầu tiên còn phải là Takahashi Uchi xác thực cũng không có cùng Chitoto Kirisaki giao du. Vì lẽ đó trước lúc này Masiro Shina sẽ không nói cho bất luận người nào chính mình cũng yêu thích Takahashi Uchi. Masiro Shina chính yên lặng quấy chứng dịch nghĩ tâm sự. Lúc này Sakura Chiyo nhắc nhở. Có thể Masiro Sao-chan đón lấy chính là bánh bom cu khẩn dường như khó bước đi. Chúng ta trước tiên làm xong lại nói. Masiro Shina gật gù. Sau đó ấn lại Sakura Chiyo chỉ đạo từng bước một chế tác lên bánh gato. Các loại bánh gato làm tốt sau, hai người nhất định phải cố gắng thảo luận một phen. Phòng cà phê bên trong, lúc này một người ngồi ở trước bàn Takahashi Uchi trong lòng chính vạn phần cảm khái. Hy vọng ta có đến giúp Masiro tiền bối bọn họ. Có điều xem dáng dấp của bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng nản lòng. Quả nhiên tâm linh canh gà là người rất tốt sinh đạo sư nha. Có thể khiến người ta tràn ngập chính năng lượng. Có điều tâm linh độc canh gà liền chính xác ngược lại. Như những kia rất được đa cấp tinh thần hãm hại mà từ từ đánh mất tự mình đám người, nếu có thể sớm một chút tỉnh ngộ là tốt rồi. Takahashi Uchi chính tư tưởng lung tung nhảy lên giết thời gian bên trong. Cũng không chú ý tới bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một vị tóc vàng, tiểu loli. Biểu hiện nghi ngờ không thôi nhìn hắn. Lẽ nào hắn chính là Mangaya lão sư sao? Không thể, đây cũng quá tuổi trẻ. Hơn nữa gò má nhìn qua còn rất ánh mặt trời. Căn bản không giống như là Mangaka. Không hề tự mình biết mình, nàng thấy đối phương vẫn chú ý tới mình. Không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở hỏi. Ngươi chính là Mangaya lão sư. Kỳ quái, Taiga tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn nói rồi như thế kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc, Takahashi Uchi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phát hiện càng là một con đáng yêu tiểu loli. Có mái tóc dài màu vàng óng cùng con ngươi màu bích lục. Ăn mặc màu lam đậm khá là bó sát người áo đầm. Ngươi là Kuroi, lão sư. Nhìn đối phương rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn rất nhiều dáng vẻ. Takahashi Uchi thập phần gian nan đọc lên cuối cùng cái kia âm thanh lão sư. Đối phương tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, cũng không để ý, trái lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lập tức nhận ra được chính mình thất thố, liền giả vờ chấn định ho khan một tiếng. Khụ hừ, là ta, không nghĩ tới Mangaya lão sư lại còn chỉ là đứa bé. Dĩ nhiên nói ta là hài tử. Lại nói nàng âm thanh căn bản cùng Taiga giống như đúc mà. Xem ra cũng không giống có liên hệ máu mủ dáng vẻ. Takahashi Uchi một mặt không nói gì nói rằng. như thế nào đi nữa nói ta cũng là học sinh cấp 3. Còn chưa tới phiên bị ngươi nói câu nói như thế này đi. Hừ hừ tương đương, nàng một mặt tự đắc cười, duỗi ra một cái tay đặt ở ngực. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Kuroi Sena, năm nay 19 tuổi. Bao nhiêu tuổi? 19. Một mặt không tin Takahashi Yuichi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. 19 giảm 10. 19. Kuroi Sena mặt tối sầm lại duỗi tay chỉ vào Takahashi Yuichi nói. Cái tên nhà ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Đúng là manga, đương nhiên là Takahashi Yuichi đột nhiên đành gãy sau. Trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Khó có thể tin, chỉ nhìn bề ngoài cảm giác so với Taiga còn nhỏ hơn. Takahashi Yuichi đơn giản tự giới thiệu mình. Ta gọi Takahashi Yuichi, Kuroi lão sư gọi ta Takahashi là được. Trước tiên mời ngồi đi. Nguyên bản còn có chút bất mãn Kuroi Sena nghe thấy cái kia âm thanh. Lão sư sau, trên mặt lập tức khôi phục nụ cười. Xem ra vừa nãy là ta hiểu lầm. Ngươi vẫn là rất hiểu lễ phép mà. Thấy nàng sau khi ngồi xuống, Takahashi Yuichi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kuroi lão sư là sinh viên đại học sao? Kuroi Sena lắc lắc đầu. Không có, bình thường đều là nhàn rỗi chơi. Tình cờ có manga trợ lý công tác liền đi hỗ trợ. Ấy, ta chính là muốn hỏi một chút đúng hay? Không học sinh, làm sao còn theo ta cái này mới gặp mặt người nói nhiều như vậy a? Hoàn toàn không có thành niên người nên có dáng vẻ. Kuroi Sena đột nhiên giơ tay lên nói rằng, đến ta vấn đề, ngoặc kép, rõ ràng, dead note, đều là một tuần hai chép. Tại sao, tháng tư, cũng chỉ có một C? Kuroi Sena nói xong không khỏi oán giận nhìn đối phương. Quá không công bằng, Takahashi Yuichi xem như là rõ ràng. Đối phương nguyên lai thích xem, tháng tư là lời nói dối của em. Cho nên mới phải như thế thoải mái đáp ứng. Đồng thời lập tức liền đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích. Dù sao, Death Note là thứ ất bản. Ta nghĩ sớm một chút vẽ xong nó. Hơn nữa tình huống trước mắt đã là ta cực hạn. Nếu như tháng tư cũng hai chép ta sợ là sẽ phải mất mạng. Mà tương đương cùng ta đoán gần như Kuroi Sena một bộ ta đã sớm biết dáng vẻ, liền thuận miệng hỏi, vậy ngươi hiện tại có mấy cái manga trợ thủ hỗ trợ? Một cái gì? Kuroi Sena không khỏi kích động một tiếng, rất nhanh liền ý thức được cái gì? Tức giận trừng mắt hắn, trêu đùa đại nhân chơi rất vui sao? Ta mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng người trưởng thành không phải là tốt như vậy lừa gạt. Hích, ta nói thật, ngoặc kép. Kuroi Sena đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn thẳng đối phương, thấy hắn không hề nói gì, liền đứng lên, vẻ mặt bất mãn nói, ta phải đi. Takahashi Yuichi một mặt mộng bức hỏi, đi chỗ nào? Về nhà. Kuroi Sena nói xong liền rời khỏi. Cái gì quỷ? Đây cũng quá tùy hứng đi. Dĩ nhiên nói đi là đi. Xem ra cũng không phải Masiro tiền bối có hiểu lầm gì đó. Nàng tính khí quả thật có chút quái. Takahashi Yuichi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đứng dậy. Trước tiên đi trước sân khấu tính tiền sau. Liền rời khỏi phòng cà phê. Mới vừa đi ra đến. Liền thấy đối phương chính đứng ở ngoài cửa hai tay vòng ngực nhìn bên này. Ngươi nếu như lại lừa gạt ta. Ta nhưng là thật muốn đi rồi. Coi như đến lúc đó cầu ta cũng sẽ không trở về. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Tự mình nói lời nói thật đối phương đều không tin. Có điều hắn cũng rõ ràng. Việc này đổi làm bất kỳ một vị mangaka đều không thể tin được. Cũng chỉ có một cái manga trợ thủ liền có thể một tuần hoàn thành manga ba lời lượng công việc. Nói nó là khủng bố cố sự cũng không quá đáng. Nếu ngươi không tin ta nói, vậy hãy cùng ta đồng thời về phòng làm việc đi. Takahashi Uchi vẻ mặt thành thật nói xong, lại nói tiếp, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút lương ngày 10 VK manga trợ thủ đến cùng lợi hại bao nhiêu. Kuroi Sena tiếp quên rơi trước một câu, tràn đầy tự tin nói rằng, được đó, đến lúc đó ngươi có thể đừng dọa đến nói không ra lời. Thực sự là như vậy liền quá tốt rồi. Takahashi Uchi ha ha nói. Nói như vậy trong mộng Mangaya năng lực hay là có thể sớm một chút thu được. Kỳ quái gia hỏa, Kuroi Sena không nghĩ tới đối phương sẽ là phản ứng như thế này. Liền hai người cùng rời đi quán cà phê cửa, trực tiếp đi tới Takahashi Uchi nhà. Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày, ngày hôm nay vốn là nghỉ ngơi nhưng toại không kịp đề phòng tăng. Ca, không tiền lương loại kia, mệt mỏi quá. Không có gì tinh thần gõ chữ, nhìn lượng dài, đê, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.